Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105 đệ 105 chương. Mặc Dương không nghĩ tới Tần Hoàng năm người tổ phòng thế nhưng cũng biến thành Xa Hoa phòng. Càng không nghĩ tới thời gian thế nhưng đuổi đến như vậy tắc. Vừa vặn làm cho bọn họ nghe được chính mình theo như lời nói. Cũng may hắn còn không có trực tiếp đem đoán được có thể là quyền trượng vật phẩm tên nói ra. Bằng không kia thật đúng là sốt ruột. Hắn chạy tặc mau. Mặt sau thanh nữ, Phi ưng, Harris cùng với cầm bóng rổ tiểu hầu cũng theo đuổi không bỏ. Không biết còn tưởng rằng làm gì vậy đâu. Nhưng mà Mặc Dương không chạy rất xa liền ngừng ở một gian phòng ở trước cửa. Bắt tay hoàn đầu cuối hướng trước cửa một soát. Mắt thấy liền phải vào nhà. Tiểu hầu chạy nhanh nhất sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Trong tay đặc chế bóng rổ liền trực tiếp bị hắn tạp hướng về phía Mặc Dương. Ở tiểu hầu ý tưởng, Mặc Dương vì tránh né bóng rổ khẳng định cũng muốn chậm trễ một chút thời gian. Sau đó hắn liền có thể thừa dịp thời gian này đi lên bắt lấy Mặc Dương. Nhưng mà cái kia thoạt nhìn một bụng ý nghĩ xấu tiểu bạch kiểm đối với bóng rổ hoàn toàn không né. Ở hắn kéo ra môn thời điểm, bóng rổ liền phải tạp đến Mặc Dương trên đầu. Chạm vào, tiểu hầu nhếch môi, còn không có cười ra tiếng. Hắn bóng rổ giống như là tạp đổ một mặt tường dường như. Mang theo lớn hơn nữa lực độ bị bắn ngược trở về. Tiểu hầu luống cuống tay chân tiếp được chính mình bóng rổ. Cũng bị kia lực đạo cấp tạp tưởng hộc máu. Hắn không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Mặc Dương đã tiến vào chính hắn phòng. Bất quá cửa phòng thượng có một cái tiểu màn hình. Bên trong hiện ra ra Mặc Dương phi thường thiếu tấu mặt. Tiểu gia hỏa, không ai nói cho ngươi. Không cần tùy chỗ loạn ném rác rưởi sao. Tiểu hầu khí không được. Ngươi mới là rác rưởi. Ngươi cả nhà đều là rác rưởi. Mau ra đây. Mặc Dương ở trong phòng mắt trợn trắng. Các ngươi khi ta ngốc à. Hiện tại đã mau 12 giờ. Chạy nhanh đi ngủ đi. Miễn cho về sau ngươi trường không cao, tiểu hầu còn muốn nói cái gì? Tần Hoàng thanh âm liền vang lên. Hảo, tiểu hầu trở về đi, hắn vừa mới cũng là bị nam nhân kia cấp mang oai. Hắn một chạy bọn họ liền phải truy. Trên thực tế cái này không có bất luận cái gì tác dụng. Liền tính là thật sự đem Mặc Dương cấp bắt được. Hắn cũng không có khả năng đem đoán được quyền trượng là cái gì nói ra. Chỉ có thể nói bọn họ ra tới thời cơ không đúng. Nếu chậm một chút nữa nói. Có lẽ là có thể đủ nghe thấy người nam nhân này suy đoán. Bất quá, liền tính hắn không nói bọn họ cũng có biện pháp. Ở dư lại 6 ngày những người này nhất định sẽ đi tìm quyền trượng. Chỉ cần toàn bộ hành trình đi theo bọn họ, là có thể đủ biết bọn họ mục tiêu là cái gì. Liền tính bọn họ được đến quyền trượng, chỉ cần không phải lập tức rời khỏi trò chơi. Hắn liền có biện pháp đem quyền trượng cấp cướp về. Cho nên Tần Hoàng chỉ là thật sâu nhớ kỹ Mặc Dương mặt. Quay đầu lại cẩn thận nhìn Hoàn Nhất. Tống Khắc Phong cùng Chu A ra 3 người, liền trực tiếp về phòng. Bất quá Harris cũng không có về phòng. Hắn tựa như một cái đại cây cột giống nhau đứng ở Mặc Dương cùng Hoàn Nhất phòng trước cửa. Nhìn dáng vẻ là muốn giám thị một suốt Demonser. Tống Khắc Phong cùng Chu A ra đầu tiên là cùng nhau tiến vào Mặc Dương cùng Hoàn Nhất phòng. Chu A ra vào nhà lúc sau liền trực tiếp sốt ruột. Ngươi nói thời gian kia như thế nào liền như vậy tắc. Bọn họ mới ra môn ngươi liền mở miệng nói lời nói. Ngươi còn không bằng trực tiếp ở thang máy nói ra đâu. Xem bọn họ bộ dáng là muốn vẫn luôn đi theo chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc Dương nhún vai, rau trộn, chúng ta còn có thể đem bọn họ cấp đánh ra trò chơi không thành. Ta tạm thời không nghĩ theo chân bọn họ phát sinh như vậy kịch liệt xung đột. Hơn nữa bọn họ liền tính giám thị lại như thế nào cũng không có khả năng so với ta. Trước bắt được quyền trượng, quan trọng nhất chính là... Ta đối với quyền trượng khả năng tính cũng bất quá là cái suy đoán mà thôi. Không có bắt được tay phía trước ta cũng không biết ta suy đoán rốt cuộc đúng hay không, Tống Khắc. Phong hỏi, ngươi đoán rốt cuộc là cái gì? Mặc Dương nhìn thoáng qua cạnh cửa, đem chính mình thanh âm áp đến nhỏ nhất. Ta đoán có thể là 49 tầng bán đấu giá chân bảo quán bên trong ba cái tổng thống microphone chi. Nhất Chu A ra thiếu chút nữa đã kêu ra tới. Cũng may hắn nhanh chóng phản ứng lại đây đầy mặt không thể tin tưởng nhỏ giọng nói. Quyền trượng kia đồ vật sao có thể là microphone à? Ngầm cách đấu trường chủ bá microphone chính là treo ở bên lỗ tai thượng. Không sai biệt lắm chỉ có một cây ngón trỏ lớn lên tiểu ngoạn ý nhi đi. Liền tính là tổng thống microphone. Cũng không có khả năng lớn lên cùng quyền trượng giống nhau à? Hơn nữa, ta thập phần không rõ vì cái gì quốc vương quyền trượng sẽ là cái microphone, Mặc Dương liếc hắn. Một cái, quyền trượng tượng trưng chính là quyền lợi. Mà một quốc gia chi chủ có được lớn nhất quyền lợi. Thường thường là quyền lên tiếng. Nói cách khác một không nhị. Chúng ta cổ đại còn có quân vô hí ngôn từ ngữ đâu. có quyền lên tiếng, mới là có quyền lợi. Đến nỗi microphone bên ngoài. Hiện tại thời đại này, microphone hẳn là có rất nhiều loại công năng đi. Biến hình công năng nói không chừng cũng có đâu. Hiện tại liền lên mạng tra một chút pros. Minh Thanh Phong, cùng với Abu Dhabi ba vị tổng thống microphone đều có cái gì công năng đi. Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn 48 tầng chân bảo quán. Liền thu nạp này ba vị tổng thống microphone, Chua Gia nguyên bản còn đối Mặc Dương suy đoán tràn. Ngập hoài nghi, nhưng ở Mặc Dương sau khi nói qua, hắn liền càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng thập phần đáng tin cậy. Hoàn Nhất mở ra phòng quang não bắt đầu tuần tra. Sau đó đem kia ba vị tổng thống microphone kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cấp tra xét ra tới. Nhìn này ba cái microphone tư liệu, Mặc Dương bốn người mới rõ ràng cảm nhận được khoa học kỹ thuật kém mấy trăm năm thậm chí là ngàn. Năm khoảng cách cảm, này ba cái thuộc về tổng thống microphone mỗi một cái đều có phi thường đặc biệt vài loại công năng. Trừ bỏ cơ bản nhất nhiều lời ngôn phiên dịch, thanh âm biến điệu ở ngoài, còn có biến hình, công kích, phòng ngự chờ công năng. Trong đó pros tổng thống microphone hoàn toàn có thể biến thành một cái gậy chống bộ dáng. Hắn luôn là sẽ ở nói xong lời nói lúc sau đem microphone biến thành gậy chống. Cầm ở trong tay, Chua Gia liền chỉ vào pros tổng thống microphone nói. Ta cảm thấy cái này microphone chính là chính chủ. Nhìn liền rất giống quyền trượng. Tống Khắc Phong lại cảm thấy Minh Thanh Phong tổng thống microphone càng có khả năng. Rốt cuộc bọn họ đều là tóc đen mắt đen xem huyết thống hẳn là chính là nhất tộc người. Mặc Dương lắc đầu, cái này liền nói không hảo. So với ở chỗ này đoán tới đoán đi, còn không bằng trực tiếp bắt được trong tay nhìn xem đâu. Thứ này bắt được trong tay nói hẳn là có thể đủ xác định có phải hay không quốc vương quyền. Trượng, hiện tại vấn đề là này ba cái microphone đều là Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn chân bảo. Chúng ta muốn như thế nào bắt được tay? Quang minh chính đại biện pháp chính là đem này ba cái microphone đều mua tới. Nhưng mà liền tính là cuối cùng lão Tống đạt được cách đấu thi đấu quán quân bắt được kia 100. Triệu tinh tệ cũng không nhất định mua xuống dưới. Hơn nữa làm chúng ta muốn mua này ba cái microphone. Tần Hoàng bọn họ nhất định sẽ có điều hành động cho nên. Liền tính ta rất muốn làm cái thiện lương người. Chúng ta sợ là cũng muốn dùng phi thường quy phương pháp đi được đến này ba cái microphone. Lúc này. Ta liền đặc biệt vui vẻ Âu Dương Sóc là ta bằng hữu, nghe nói 49 tầng chân bảo quán có 3 tầng. Nghiêm mật phòng hộ, chỉ có đỉnh cấp quyền hạn nhân tài có thể ở phi triển lãm thời gian tiến vào. Mặc Dương liền nghĩ tới Âu Dương Sóc nói cho hắn quyền hạn mật mã. Hiển nhiên mặt khác ba người cũng nghĩ đến điểm này. Nếu không phải bên ngoài có cái kia to con nhìn chằm chằm. Bọn họ hận không thể hiện tại liền đi thử một lần. Hảo, đối sách đã có, chúng ta ngày mai đi trước chân bảo quán nhìn một cái. Tuy rằng ta suy đoán có rất lớn nắm chắc. Nhưng cũng có khả năng cái này suy đoán là sai lầm đi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lại quan sát đi, vài người nói xong lời nói. Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia liền rời đi này gian phòng ra cửa thời điểm quả nhiên nhìn đến Harris. Còn thập phần nghiêm túc canh giữ ở nơi đó. Giống như là cái đại môn thần. Tống Khắc Phong rất có đi lên một quyền đem hắn đánh vượng ý tưởng. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đi trước ngủ. Ngày mai lại nói, chờ Tống Khắc Phong hai người rời đi, Mặc Dương còn lôi kéo Hoàn Nhất nhìn liên bang nổi tiếng nhất 10 vị tổng thống microphone thiệp. Hắn nhìn đệ nhất vị liên bang thành lập thời kỳ truyền kỳ tổng thống microphone cảm thán. Này công năng cũng có chút quá nghịch thiên kỳ ba đi. Quả nhiên có thể kiến công lập nghiệp đều không phải người bình thường a, đáng tiếc vị này truyền. Kỳ tổng thống microphone nghe nói đã thất lạc 100 năm. Bằng không nói chuyện thời điểm tự mang tụ quang đặc hiệu gì đó. Ngẫm lại đều đặc biệt tao khí a. Dù sao mặc danh đi. Mặc Dương liền đối liên bang đệ nhất vị truyền kỳ tổng thống. Tên là Châm Ngôn, microphone phi thường có hảo cảm. Cảm thấy này microphone mặc kệ là từ nó giản dị chỉ như là một cây bút máy giống nhau bề ngoài. Vẫn là nếu biến thân là có thể tô xé trời nội tại đều thập phần phù hợp hắn thẩm mỹ yêu thích. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy a. Thế cho nên, Mặc Dương buổi tối nằm mơ thời điểm. Đều mơ thấy chính mình cầm microphone ở tình cảm mãnh liệt diễn thuyết tới. Nghe được nhà mình hắc khuyển nói mớ nói thẳng nhạc A Hoàn Đại Ma Vương. Ngoặc kép, hắn trừng mắt nhìn Mặc Dương một hồi lâu. Bỗng nhiên gợi lên khóe miệng. Bắt đầu mở ra tinh võng tiếp tục tuần tra một ít tin tức. Sắc trời từ đen nhánh đến hơi lượng sáng sớm. Hoàn Nhất mới nhẹ nhàng nhéo nhéo ấn đường. Nhìn một chương ảnh chụp nở nụ cười. Buổi sáng 7 giờ, Mặc Dương rời giường thu thập hảo chính mình. Quay đầu phát hiện nhà mình Bạch Hoàn trước mắt tựa hồ có chút thanh hắc. Hắn cẩn thận quan sát đến Hoàn Nhất mặt. Ngươi thức đêm, Hoàn Nhất mỉm cười. Không có, Chỉ là suy nghĩ một cái nghiên cứu đầu đề. Giấc ngủ không phải thực hảo, Mặc Dương liền xách một tiếng. Kia trong chốc lát muốn uống một ly an thần sữa bò. Ta ngày hôm qua ở thực đơn nhìn thấy này một loại sữa bò. Tựa hồ là ở sữa bò gia nhập phi thường tốt bổ sung tinh thần thiên nhiên thực vật thành phần. 1000 tinh tệ một ly. Ta cho ngươi điểm một ly, Hoàn Nhất cong môi gật đầu. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình ở trò chơi ăn cơm mềm mần y 7 giờ rưỡi Mặc Dương 4 người. Cùng đi 40 tầng bữa sáng nhà ăn. Tần Hoàng 5 người không ngoài sở liệu đi theo bọn họ cùng nhau tới. Nếu đổi thành những người khác bị như vậy đi theo khẳng định sẽ cảm thấy các loại không thoải mái. Nhưng mà Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đều là bị chú mục quán người. Một chút đều sẽ không thói quen. Mà Tống Khắc Phong cùng Chu A ra một cái không hề sợ hãi một cái ra mặt dày quá tường thành. 4 người nhưng thật ra hành động như thường. Bữa sáng nhà ăn là tự giúp mình thêm chút đồ ăn hình thức. Tống Khắc Phong giao 4 người cơm sáng 500 tinh tệ tiền. Mặc Dương quả nhiên lại cấp Hoàn Nhất thêm vào điểm một ly an thần sữa bò. Đối với loại này công nhiên giải cẩu lương hành vi Tống Lão Cẩu cùng Chu Béo dùng mồm to ăn thịt tỏ. Vẻ khinh thường, bất quá ở Hoàn Nhất an thần sữa bò bưng lên đồng thời. Người phục vụ còn mặt khác bưng lên tam ly thoạt nhìn như là sao trời giống nhau nước trái cây. Các vị khách nhân chào buổi sáng. Này tam ly sao trời nước trái cây là chúng ta đặc biệt vì 3 vị đưa lên uống phẩm. Dùng để uống lúc sau có tỉnh thần mỹ dung công hiệu. Đây là chúng ta hôm nay bữa sáng nhà ăn hạn định đưa tặng uống phẩm. Ngày mai sáng sớm hy vọng có thể tái kiến các vị. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ có bất đồng hạn định đưa tặng người phục vụ tiểu tỷ tỷ tươi cười phi. Thường điểm mỹ, Mặc Dương nhìn đến mặt khác trên bàn cơm bao gồm Tần Hoàng bọn họ bên kia cũng bị tặng sao trời. Nước trái cây, hiển nhiên đại gia đối cái này đặc biệt đưa tặng nước trái cây đều thập phần thích. Trên mặt biểu tình đều mang theo cười. Bất quá vì cái gì Hoàn Nhất không có. Người phục vụ tiểu tỷ tỷ như là nhìn ra Mặc Dương nghi hoặc. Nàng trong giọng nói mang theo một chút khen tặng. Tuy rằng chúng ta sao trời nước trái cây phi thường bổng. Bất quá trừ bỏ nhan giá trị ở ngoài ở các phương diện đều là so bất quá an thần sữa bò. Sao trời nước trái cây giá bán là 80 tinh tệ một ly. Mà an thần sữa bò còn lại là 1000 tinh tệ. Vị tiên sinh này đã có an thần sữa bò. Chúng ta liền không lấy sao trời nước trái cây bêu xấu lạp. Đương nhiên, nếu khách nhân muốn nhấm nháp một chút bất đồng hương vị nói. Ta đây liền đi lại đảo một ly lại đây, Hoàn Nhất nghe vậy đoan quá cái ly trực tiếp cự tuyệt. Không cần, ta không thói quen uống nước trái cây, Dương Hắc Khuyển liền ở trên mặt cười ra một đóa hoa. Hắn cầm lấy sao trời nước trái cây liền phải uống thượng một ngụm. Tay lại bỗng nhiên bị Hoàn Nhất cấp ấn hạ. Từ từ, Mặc Dương sửng sốt. Đối diện đang muốn uống nước trái cây Chu A ra cùng Tống Khắc Phong cũng là một đốn. Lúc này Hoàn Nhất đã uống một ngụm kia ly an thần sữa bò. Trên mặt hắn biểu tình rất là lạnh nhạt. Ta sữa bò bị hạ độc, loại này độc tính phi thường mãnh liệt. Chẳng sợ hắn chỉ là nhấp một cái miệng nhỏ. Sinh mệnh giá trị cũng trực tiếp bị độc rất hơn phân nửa. Đến bây giờ còn ở một chút giảm xuống giảm bớt chung. Mặc Dương nghe vậy sửng sốt. Sắc mặt cũng lập tức trở nên phi thường khó coi. Hắn ở trước tiên liền nghĩ tới có phải hay không Tần Hoàng bên kia động tay. Nhưng mà thực mau, cái này bữa sáng nhà ăn các vị trí đều truyền đến tiếng kinh hô. Sao lại thế này? Ta sinh mệnh giá trị hàng 2/3. Đông tử, mẹ nó người phục vụ đâu? Các ngươi muốn làm gì? Nhà ăn thế nhưng liên tiếp có người ngã xuống. Chu A Gia ngẩng đầu vọng qua đi sắc mặt đều có điểm trắng bệch. Kia 4 cái ngã xuống đất không dậy nổi tất cả đều là người chơi. Hơn nữa đều là tham gia cách đấu đại tái người chơi trong trò chơi tử vong lúc sau. Thân thể cũng không sẽ trực tiếp hóa thành số liệu tiêu tán. Mà là như là một khối thật sự thi thể giống nhau. Duy trì hắn khi chết trạng thái thẳng đến bị hỏa táng hoặc là vùi lấp. Cho nên lúc này nhà ăn ngã xuống đất người chơi rõ ràng đã trò chơi thất bại. Nhưng bọn hắn thi thể còn ở. Trên mặt biểu tình cũng là khiếp sợ cùng phẫn nộ. Mà bọn họ đồng bạn so với bọn hắn còn muốn phẫn nộ. Thế cho nên người phục vụ nhóm đã trấn an không được bọn họ. Thực mau mà, cái này khách sạn lớn tổng giám đốc liền chạy tới. Đối mặt như vậy hình ảnh, hắn cũng là một ót hãn. Cho dù là vị này giám đốc ưng thuận đại lượng bồi thường. Khá vậy không có cách nào làm ở chỗ này dùng cơm dư lại 7-8 cái người chơi bình ổn lửa giận. Bọn họ đều là muốn tham gia hôm nay buổi tối cách đấu đại tái người. Nhưng hiện tại bọn họ sinh mệnh giá trị chỉ còn lại có 1/3 không đến. Bọn họ còn tìm không đến bổ sung sinh mệnh giá trị phương pháp. Này quả thực chính là trước tiên cho bọn hắn trận này trò chơi hạ thất bại báo trước. Mắt thấy những người này liền phải nháo đi lên. Một cái có chút trầm thấp thanh âm từ mọi người phía sau vang lên. Chuyện này chúng ta khách sạn là có sơ suất trách nhiệm ni bất quá. Chúng ta cũng là người bị hại. Oan có đầu nợ có chủ. Các vị nếu cảm thấy bất bình, có thể tìm tiềm tàng ở phòng bếp. Mua được người phục vụ cấp chư vị hạ độc đầu sỏ gây tội. Ta đã đem bọn họ mang đến. Các vị tự tiện liền hảo. Chỉ là không cần nháo quá mức. Chúng ta có thể đi pháp luật trình tự. Nếu các vị không quan tâm nháo nói. Như vậy chúng ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tới là một cái thân hình cao lớn thanh niên. Hắn dung mạo trầm ổn mà anh Tuấn. Cùng Âu Dương thích có 6 phần giống nhau. Mặc Dương nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Người này chính là sau trưởng thành Âu Dương Sóc. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức trắng ra. Âu Dương Sóc sắc bén đôi mắt dây tiếp theo tựa như hắn nhìn lại đây. Bất quá Mặc Dương hoàn toàn không sợ như vậy ánh mắt. Hắn còn thập phần hữu hảo cùng tự quen thuộc đối với Âu Dương Sóc lắc lắc tay cười cười. Âu Dương Sóc xem hắn 2 giây. Liền rời đi ánh mắt. Sau đó nhà ăn mọi người mới biết được này hai cái hạ độc người cũng là người chơi. Bọn họ lý do là bọn họ cũng tham gia cách đấu đại tái. Cảm thấy đối thủ quá cường không hảo liền nghĩ tới trước đem đối thủ thực lực cấp suy yếu một chút. Sau đó bọn họ là có thể nhẹ nhàng một ít. Bất quá Tần Hoàng cùng Mặc Dương bọn họ lại là nửa điểm đều không tin hai người kia nói. Tần Hoàng cấp thanh nữ đưa qua đi một ánh mắt. Thanh nữ liền đi đến hai người kia trước mặt. Rồi sau đó bắt đầu rồi một hồi thập phần xuất sắc tâm lý hỏi chuyện. Mặc Dương mới phát hiện, thanh nữ thế nhưng là một cái thực tinh thông nghiền ngẫm người khác tâm lý người. Hơn nữa bên cạnh Phi Ưng cùng Harris vũ lực chế tài. Cuối cùng này hai cái người chơi rốt cuộc chịu không nổi nói ra bọn họ hạ độc chân chính nguyên nhân. Có người cấp nguyện ý cho chúng ta 100 triệu tinh tệ. Chỉ cần chúng ta có thể ở Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn chế tạo hỗn loạn dẫn Âu Dương Sóc xuất hiện. Lại độc chết Phi Ưng, Tống Khắc Phong, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, nghe được lời này Phi Ưng. Tống Khắc Phong cùng Âu Dương Sóc đều nhăn mày. Mà Mặc Dương còn lại là trước tiên liền nghĩ tới Âu Dương thích ra hỏa kia. Hắn khóe mắt một phiết, liền thấy được một cái bóng đen cực nhanh mà quỷ dị mà nhằm phía Âu Dương Sóc. Tức khắc sao khởi trong tay sao trời nước trái cây liền ném qua đi. Hơn nữa hét lớn một tiếng. Cho ta đứng lại, kia hắc ảnh thế nhưng mặc danh một đốn. Giây tiếp theo đã bị nước trái cây rót một đầu liên quan còn bị pha lê ly cấp tạp tới rồi đầu. Hắc ảnh, Âu Dương Sóc, hết chương.